hôm nay anh cũng không bận lắm. Sở Phàm nói xong cầu xin Tiểu Lâm, em đừng có véo đau như vậy được không? Anh bị em véo cho bầm tím rồi đây này. Anh cũng biết đau à. Được rồi, tối nay anh đến tìm em, hừ. Trầm Mộng Lâm khẽ trầm giọng nói, sau đó buông tay ra. Hả? Sở Phàm nghe thế thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 336 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 346 chiến lược dự trữ của Sở Phàm. Nguồn sưu tầm: Sở Phàm cùng với ba người đại tiểu thư bọn họ ăn xong vài món ăn rồi cùng nhau đi dạo phố. Cảnh phố xá ban đêm thật là vô cùng náo nhiệt và mỹ lệ. Hơn nữa lại được đi cùng một chỗ với ba người đẹp khiến cho hắn cảm thấy vô cùng xao động. Khoảng hơn 8 giờ tối thì hắn nói với đại tiểu thư bọn họ là có việc phải đi, kêu đại tiểu thư và hai người về trước. Đại tiểu thư nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ dặn dò Sở Phàm vài câu sau đó tiếp tục đi cùng với nhị tiểu thư và Trầm Mộng Lâm. Sở Phàm sau khi thấy bọn họ đã đi rồi thì mới gọi cho Ngân Hồ tới đón hắn. Sau khi Ngân Hồ tới, Sở Phàm liền ngồi vào trong xe rồi bảo cô đưa hắn tới biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Ngân Hồ vội vàng vâng lệnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hôm nay bỗng lộ ra một vẻ tiều tụy. Không biết có phải là do tối hôm qua cô không được ngon giấc hay không? Cô thầm quan sát khuôn mặt của Sở Phàm thì phát hiện ra vẻ mặt của hắn hôm nay vẫn bình thường. Hoàn toàn không tỏ ra đau lòng như tối hôm qua khi biết được Lam Tuyết là con gái của Lam Chính Quốc. Cô cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chủ nhân đã khai thông tư tưởng? Không hề vì chuyện của Lam Tuyết mà cảm thấy khó chịu sao? Thật ra cô không biết rằng Sở Phàm chỉ chôn giấu tất cả sâu trong lòng không biểu lộ ra mà thôi. Muốn hắn lập tức quên hết mọi chuyện là điều không thể. Lúc này hắn vẫn không thể chấp nhận Lam Tuyết là con gái của Lam Chính Quốc được, trong lòng vẫn không muốn tin đó là sự thật. Ngân Hồ, tối hôm qua dường như cô không ngủ ngon phải không? Sở Phàm nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Ngân Hồ không kìm được lên tiếng hỏi. Ngân Hồ khẽ run rẩy. Những câu nói đơn giản của Sở Phàm tối hôm qua đã khiến cho cô phải nghĩ ngợi, cho nên đến đêm cô không thể ngủ ngon được. Bây giờ Sở Phàm hỏi như vậy cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Ngân Hồ im lặng không nói gì, dường như đã đồng ý với lời nói của Sở Phàm. Sở Phàm nhíu nhíu mày nói, cô tại sao lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt? Nếu cô muốn bảo vệ cho tôi, trung thành với tôi, luôn đi theo tôi thì trước hết cô phải giữ hoa mình có một thân thể thật khỏe mạnh. Nếu như cô để cho mình mệt mỏi thì làm sao có thể bảo vệ cho tôi được? Chủ nhân nói đúng. Ngân Hồ sẽ ghi nhớ trong lòng. Thanh âm lạnh như băng của Ngân Hồ đã lộ ra mo vẻ ôn nhu. Sở Phàm cười khổ một tiếng. Thật ra hắn không hề muốn Ngân Hồ nói chuyện khách khí như vậy. Hắn nói, Ngân Hồ, những lúc chỉ có tôi và cô, chẳng lẽ cô không thể thoải mái tùy tiện một chút được sao? Cô có thể coi tôi là bạn bè của cô. Sau đó cứ nói chuyện như hai người bạn với nhau thôi. Chủ nhân là chủ nhân, không phải là bạn bè. Ngân Hồ kiên quyết nói. Cô nói như vậy tức là cả đời này chúng ta không thể có cơ hội làm bạn với nhau hay sao? Sở Phàm cười cười hỏi. Tôi chỉ biết chủ nhân mãi mãi là chủ nhân của tôi. Ngân Hồ nói. Vậy được rồi, tôi xem cô mãi mãi là bạn của tôi. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Cô dĩ nhiên cũng không thể can thiệp vào quan niệm của tôi. Sở Phàm nhún vai nói. Ngân Hồ không nói gì cả, tiếp tục lái xe. Sở Phàm đối đãi với cô như bạn bè không phải là cô không cảm thấy cảm động. Cô thầm vui mừng nhưng cũng hơi thất vọng. Hóa ra trong lòng chủ nhân chỉ coi mình là bạn bè mà thôi. Mình nguyện ý làm một người phụ nữ của chủ nhân. Có thể vì chủ nhân mà dâng hiến tất cả. Ngân Hồ lái xe về đến biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Sở Phàm xuống xe đi vào tòa biệt thự. Ở bên trong, Ngô Bá nghe thấy tiếng động liền đi ra, đón Sở Phàm đi vào. Thiếu chủ, cậu đã đến rồi. Mấy ngày rồi không gặp cậu. Ngô Bá cởi mở cười nói. Mấy ngày nay cháu cùng với Trần Thiên Minh gây sức ép với Hứa Nhạc, lại cố gắng đối phó với Trương Bằng, nên hơi bận. Sở Phàm cũng cười nói. Mấy ngày nay tôi đều theo dõi tin tức. Đúng rồi, cậu đối phó với Trương Bằng như thế nào? Ngô Bá hỏi. Trương Bằng trong thời gian ngắn không dám có động tĩnh gì đâu, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Nhưng một thời gian sau thì khó nói lắm, cho nên cháu phải lợi dụng thời gian này mà uy hiếp lão. Sở Phàm âm trầm nói. Lời nói của thiếu chủ là có ý gì? Ngô Bá ngạc nhiên hỏi. Cháu phải lợi dụng Trương Bằng để kiềm chế Lam Chính Quốc. Lam Chính Quốc mất đi sự hậu thuẫn của Trương Bằng thì cũng như mất đi sự hậu thuẫn của chính phủ ở thủ đô. Cho nên việc đối phó với lão ta sẽ dễ dàng hơn. Sở Phàm trầm giọng nói. Ừ, chỉ có điều thiếu chủ muốn xen vào mối quan hệ giữa bọn họ thì nhất thiết không được nóng vội. Đối phó với loại người như Trương Bằng ngàn vạn lần không được nóng vội. Ngô Bá trầm ngâm nói. Ừ, cháu nhớ kỹ rồi. À, Ngô Bá có biết gần đây cổ phiếu của công ty bất động sản Quốc Cảnh đã giảm giá trên cả nước? Công việc buôn bán nhà đất của họ đã đóng băng rồi không? Sở Phàm hỏi. Mấy ngày nay bản tin kinh tế phát trên TV đều đưa tin nói rằng công ty Quốc Cảnh mấy ngày gần đây xuất hiện sự khác thường. Tôi hàng ngày vẫn chú ý. Có phải thiếu chủ có ý định gì phải không? Ngô Bá hỏi. Hôm nay chú Kỷ gọi cháu đến nói chuyện. Chú ấy muốn cháu đảm đương chức tổng giám đốc tiêu thụ của công ty Quốc Cảnh. Giúp chú ấy tiêu thụ nốt những nhà đất còn tồn động để có tài chính ổn định thị trường chứng khoán. Theo lời chú ấy thì hiện nay mấy ngân hàng lớn không chịu cho chú ấy vay. Vốn lưu động trước mắt của công ty Quốc Cảnh vô cùng khan hiếm. Chú Kỷ hiện nay vô cùng sốt ruột. Sở Phàm nói. Cho nên thiếu chủ muốn trợ giúp cho Kỷ Thiên Vũ, đúng không? Ngô Bá đi thẳng vào vấn đề. Đúng thế. Không phải Ngô Bá nói rằng ba cháu đã để lại cho cháu một khoản tài sản trị giá hơn 300 triệu sao? Cháu nghĩ chúng ta mau chuyển chúng thành tiền mặt để trợ giúp công ty Quốc Cảnh. Đồng thời cũng là trợ giúp cho mình. Trong mắt Sở Phàm lóe lên một tia sáng, trầm giọng nói. Thiếu chủ nói như vậy là có ý gì? Ngô Bá hỏi. Công ty Quốc Cảnh gần đây xuất hiện nhiều vấn đề mà trước đây chưa từng xảy ra. Theo như dự đoán của đại tiểu thư thì là do có nhiều tài liệu mật bị truyền ra ngoài. Mà chuyện này thì chỉ có thể có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là do người bên trong công ty Quốc Cảnh tiết lộ ra ngoài. Khả năng thứ hai chính là do đối thủ cạnh tranh của họ dùng thủ đoạn để đánh cắp. Chỉ có điều dựa vào những phân tích thì khả năng thứ nhất là lớn hơn. Nói cách khác, bên trong công ty Quốc Cảnh có gian tế, hơn nữa gian tế này có chức vị không hề nhỏ. Nếu không chắc chắn không thể tiếp cận với những tài liệu mật của công ty. Trong mắt Sở Phàm lại lóe lên một tia sáng, trầm giọng nói. Bên trong Quốc Cảnh có gian tế ư? Khuôn mặt Ngô Bá hiện lên một vẻ kinh hãi. Không sai, cháu nghĩ chắc chắn là như thế. Nhưng gian tế đó là ai? Chỉ có điều cháu cảm thấy điều quan trọng hơn chính là người đứng sau gian tế đó là ai, hắn bị ai sai khiến. Chỉ có điều tra ra người thao túng hắn thì mới có thể biết được ai mới là người âm mưu đẩy quốc cảnh vào chỗ chết. Sở Phàm chậm rãi nói. Ý của thiếu chủ là tất cả mọi việc đều do Lam Chính Quốc thao túng. Đối thủ lớn nhất hiện nay của quốc cảnh chính là tập đoàn Lam Thị. Lam Chính Quốc những năm gần đây luôn muốn đánh đổ quốc cảnh, để lão ta có thể độc tài một mình. Nếu như bên trong quốc cảnh có gian tế thì khả năng lớn nhất đó là gian tế của Lam Chính Quốc. Ngô Bá chắc chắn nói. Sở Phàm hít sâu một cái. Trong mắt lại hiện lên một tia sáng nói cháu cũng nghi ngờ là Lam Chính Quốc đứng đằng sau giở trò ma. Chỉ có điều lão ta làm như vậy thì cơ hội của chúng ta lại tới càng sớm. Cơ hội gì? Ngô Bá hỏi. Cơ hội khôi phục lại sự thống trị của Sở thị chúng ta. Hàn quang trong mắt của Sở Phàm tăng lên kiên quyết nói. Ngô Bá nghe vậy thì vui mừng kích động nói thiếu chủ mau nói ra đi. Có phải thiếu chủ đã sớm có chủ kiến? Lam Chính Quốc muốn đánh đổ quốc cảnh. Chúng ta có thể hiểu được nếu như mà quốc cảnh phá sản thì Lam Chính Quốc chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Lão ta sẽ lập tức bỏ tiền ra giúp đỡ quốc cảnh thông qua phương thức này mà nắm được quyền lãnh đạo của công ty. Nhưng cũng vào lúc này, Lam Chính Quốc đã bộc lộ ra nhược điểm trí mạng. Sở Phàm trầm giọng nói. Lão ta đã lộ ra nhược điểm gì? Ngô Bá không hiểu hỏi. Có thể nói tập đoàn Lam Thị đang từ từ xảy ra một số vấn đề. Lam Chính Quốc không có chính phủ hậu thuẫn thì công ty của lão ở Bắc Kinh sẽ không thể tồn tại được lâu. Từ từ các vấn đề mâu thuẫn với nhau sẽ dần dần lộ ra, mà chúng ta phải nắm được cơ hội này. Lam Chính Quốc muốn chứng kiến quốc cảnh phá sản sau đó bỏ tiền ra để sửa sang. Chúng ta dĩ nhiên không thể để cho lão được toại nguyện. Chúng ta cứ từng bước bỏ vốn ra giúp đỡ quốc cảnh, đánh cho Lam Chính Quốc trở tay không kịp. Sở Phàm nói. Tôi hiểu cho nên thiếu chủ muốn đem tất cả tài sản chuyển thành tiền để bất cứ lúc nào cũng có thể huy động đúng không? Ngô Bá hỏi. Đúng thế, ngoài ra cháu còn cần một số người có kinh nghiệm quản lý tài chính kinh tế để tùy thời điểm mà huy động. Sở Phàm trầm ngâm nói. Thiếu chủ cứ yên tâm. Nhân tài đều đã chuẩn bị hết rồi. Bọn họ đang nóng lòng được bộc lộ tài năng. Hôm nay chúng ta cho bọn họ cơ hội chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng phấn khích. Ngô Bá khẽ cười nói. Như vậy thật là tốt quá. Đúng rồi, Ngô Bá thử ước đoán xem nếu đem toàn bộ tài sản bán đi thì có thể chuyển thành bao nhiêu tiền mặt. Sở Phàm hỏi. Hôm trước tôi đã ước định giá toàn bộ tài sản lại thì tổng cộng khoảng 500 triệu. Sắp tới giá trị khoáng sản sẽ tăng lên, đặc biệt là mỏ vàng cho nên sẽ tăng lên hơn 100 triệu. Nếu như chuyển hết ra tiền mặt thì ước chừng khoảng 400 triệu. Ngô Bá trầm giọng nói. 400 triệu. Được rồi. Vậy Ngô Bá mau đi lo liệu chuyện này đi. Chuẩn bị tài chính cho thật tốt. Sắp tới công chuyện kinh doanh sẽ có chuyển biến bất ngờ. Nói không chừng ngay ngày mai sẽ có nhu cầu cấp bách về tài chính đấy. Sở Phàm nói. Thiếu chủ yên tâm đi. Đêm nay tôi sẽ lập tức đi phân phó cho mọi người. Ngày mai sẽ bắt tay vào công việc. Cho dù nhanh nhất thì cũng phải một tuần sau mới có thể chuyển tất cả sang tiền mặt. Dù sao 400 triệu cũng là một số lượng không nhỏ. Ngô Bá hít một hơi dài, xúc động nói. Vâng, tóm lại càng nhanh càng tốt. Sở Phàm trầm giọng nói. Ngô Bá liền đi ra ngoài gọi điện thoại phân phó. sau đó gọi mấy người phụ trách việc này đến bàn bạc. Rốt cuộc thì cũng phải đấu với Lam Chính Quốc một phen. Sở Phàm nghĩ vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng kích động. Sau đó nhớ tới Lam Tuyết, trong lòng hắn cảm thấy đau nhói. Hắn nghĩ thầm, lúc đó Lam Tuyết sẽ đứng về bên nào? Sẽ lựa chọn ra sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 337 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 347 mưu đồ bí mật giữa Tần Khải và Lam Chính Quốc. Nguồn sưu tầm: một chiếc xe màu đen xa hoa Cadillac theo kiểu dáng châu Âu, có phong cách đẹp đẽ cổ điển, tiến vào bên trong tòa biệt thự. Chiếc xe dừng lại. Sau đó một thanh niên anh tuấn đẹp trai đi từ trên xe xuống. Mái tóc được chải keo bóng loáng dường như lộ ra vẻ đắc ý trong lòng gã. Người này chẳng phải ai khác chính là Tần Khải. Gã đang kiêm hai thân phận. Bề ngoài là tổng giám đốc khu vực Hoa Bắc của công ty Quốc Cảnh, nhưng thực chất gã đã được Lam Chính Quốc phong cho làm tổng giám đốc của tập đoàn Lam Thị. Tần Khải không thể không đắc ý. Tập đoàn Quốc Cảnh mấy ngày gần đây gặp một số vấn đề, chính là một phần do gã. Gã đã ngấm ngầm tiết lộ một số tài liệu cơ mật cho Lam Chính Quốc. Sau đó Lam Chính Quốc lại ngầm ra tay một lần nữa, khiến cho tập đoàn Quốc Cảnh phải chịu thất bại trong một số lần đấu thầu. Không chỉ vậy, tập đoàn Sắt Thép Kiến An và tập đoàn Quốc Cảnh cũng đã ngừng hợp tác với nhau. Chuyện này cũng là nhờ gã truyền thông tin cơ mật cho Lam Chính Quốc để cho Lam Chính Quốc giở trò ma. Bây giờ, mọi người đều bàn tán với nhau chuyện tập đoàn Quốc Cảnh đang ở trong tình huống nguy hiểm. Thậm chí một số nhà kinh tế học có uy tín còn công khai phát biểu trên báo chí, khẳng định rằng cổ phiếu của tập đoàn Quốc Cảnh sẽ đại hạ giá, tài chính sẽ ngày càng thiếu hụt, việc buôn bán nhà đất sẽ không có tiến triển. Những nhân tố bên trong và bên ngoài đó sẽ khiến cho Quốc Cảnh chẳng mấy chốc phải tuyên bố phá sản. Họ còn nói tình huống hiện nay của tập đoàn Quốc Cảnh giống như là bọt biển nhỏ bé giữa biển khơi kinh tế bao la. Không thể không thừa nhận rằng những thông tin đó đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của dân chúng, khiến cho những cổ đông của Quốc Cảnh mấy hôm nay đều thi nhau bán tháo cổ phiếu của mình. Tình cảnh bây giờ của Quốc Cảnh có thể nói là họa vô đơn chí. Nhưng đối với Tần Khải, tập đoàn Quốc Cảnh càng gặp nguy hiểm thì gã lại càng vui mừng, càng cảm thấy thỏa mãn khi được trả thù. Tần Khải theo Tiểu Võ đi vào trong biệt thự. Lam Chính Quốc nghe Tần Khải đã tới thì đi từ thư phòng xuống dưới rồi cười ha hả nói: Tiểu Tần, cậu tới rồi à? Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ở lại đây ăn với tôi đi. Tần Khải nghe Lam Chính Quốc ung tồn nói như thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích. Lời quan tâm của Lam Chính Quốc đã khích lệ gã rất nhiều. Trong lòng gã thầm thề sẽ trung thành với Lam Chính Quốc cho dù thịt nát xương tan cũng không sờn lòng. Chỉ một câu khen ngợi của Lam Chính Quốc mà đã khiến gã như vậy rồi. Tôi đã ăn rồi. Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Tần Khải cười nói. Vậy à? Cậu tới tìm tôi có chuyện gì phải không? Mau đi lên thư phòng của tôi nào. Lam Chính Quốc nói. Vâng. Tần Khải nói xong đi theo sau Lam Chính Quốc lên thư phòng của lão. Sau khi hai người đi vào trong thư phòng, Lam Chính Quốc liền đóng cửa lại, quay về phía Tần Khải. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khen ngợi, lão cười ha hả nói: Tiểu Tần, cậu thật không tệ. Ha ha, tôi lâu lắm rồi chưa được thoải mái như thế này đấy. Cái chính vẫn là do chủ tịch ở sau lưng bày mưu tính kế nhận định tình hình. Tôi chỉ cung cấp một ít tin tức thôi. Trong chuyện này tầm ảnh hưởng của chủ tịch mới là lớn nhất. Tần Khải Khiêm tốn cười nói. Ai Lam Chính Quốc khoát tay rồi nói tiếp, 7-8 năm nay tập đoàn Lam Thị và Quốc Cảnh tranh đấu nhau rất gay gắt. Tập đoàn Lam Thị của chúng ta bất kể về thực lực, tài chính, nhân tài đều mạnh hơn nhiều so với Quốc Cảnh, nhưng vẫn không đánh ngã được họ. Tuy nhiên xem tình hình hiện tại, Quốc Cảnh đang xuống dốc không phanh. Cổ phiếu của họ đã hạ giá trên diện rộng. Tất cả công lao này đều thuộc về Tiểu Tần cậu. Không dám, không dám. Công lớn vẫn thuộc về chủ tịch. Những thông tin này chỉ giao cho chủ tịch thì mới phát huy được tác dụng, mới khiến cho Quốc Cảnh thê thảm như vậy. Nếu như cho người khác biết thì họ cũng không thể có đủ thực lực làm được. Tần Khải thành thật nói. Lời nói này của gã khiến cho Lam Chính Quốc được mát ruột mát gan. Lam Chính Quốc cười ha hả nói, tuy nói thế nhưng tập đoàn Quốc Cảnh bây giờ vẫn còn tồn tại. Chỉ đến khi nào chứng kiến nó trút hơi thở cuối cùng tôi mới yên tâm. Bằng không những công sức trước kia của chúng ta đều uổng phí. Cho nên Tiểu Tần, trách nhiệm của cậu vẫn còn rất nặng nề. Cậu hãy cố gắng, trong một tương lai không xa nữa, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tần Khải nghe Lam Chính Quốc nói vậy thì hơi lúng túng. Gã từ từ nói, chủ tịch, mấy ngày nay Kỷ Thiên Vũ đã bắt đầu sửa chữa những tư liệu của Quốc Cảnh. Quá trình sửa chữa rất bí mật chặt chẽ, ngay cả tôi cũng không được xem qua. Chỉ sợ là từ nay tôi sẽ không thể cung cấp nhiều tài liệu cho chủ tịch nữa. Sao thế? Vừa mới đánh nhau mà cậu đã muốn rút lui rồi à? Lam Chính Quốc thản nhiên nói, không hề tỏ ra tức giận. Không, không. Tần Khải vội vàng nói, Quốc Cảnh mấy hôm nay liên tiếp xảy ra một số vấn đề. Điều này đã khiến cho Kỷ Thiên Vũ hoài nghi. Ông ta đã phái người điều tra nguyên nhân của mọi việc. Tôi lo lắng hắn sẽ điều tra ra tôi nên muốn rút lui trước. Với lại tình cảnh của Quốc Cảnh trước mắt cũng đã rất nguy hiểm rồi. Cổ phiếu của tập đoàn Quốc Cảnh không ngừng hạ giá. Tài chính thiếu hụt nghiêm trọng. Công việc buôn bán nhà đất thì trì trệ. Bây giờ chỉ cần không có bất cứ nguồn tiền nào rót vào đó thì Quốc Cảnh khó mà tránh khỏi nguy cơ phá sản. Đến lúc đó chủ tịch còn sợ không thao túng được Quốc Cảnh hay sao? Tiểu Tần, cậu vẫn chưa hiểu hết con người Kỷ Thiên Vũ này. Tập đoàn Quốc Cảnh hùng mạnh được như ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Kỷ Thiên Vũ vẫn còn rất nhiều mối quan hệ. Hơn nữa thực lực của tập đoàn Quốc Cảnh cũng vô cùng hùng hậu, không thể dễ dàng mà sụp đổ như lời cậu nói đâu. Cậu mãi mãi không thể đoán được ngày mai Kỷ Thiên Vũ sẽ dùng cách gì để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Sơ suất là không được. Lam Chính Quốc ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi để cậu lại tập đoàn Quốc Cảnh mục đích chính không phải là thăm dò nội bộ của Quốc Cảnh mà quan trọng nhất chính là phải biết được động thái sớm nhất của nó. Nắm được từng phương án đối phó với hoàn cảnh Kỷ Thiên Vũ. Tôi phải biết được những tin đó trước để có thể đề ra chiến thuật hợp lý. Từng bước ngăn cản Quốc Cảnh. Khiến cho nó không thể nào đứng dậy được. Từ đó mới có thể đánh bại được Quốc Cảnh hoàn toàn. Về tư liệu mật của tập đoàn Quốc Cảnh. Nếu như cậu có thể biết được rồi nói cho tôi thì quá tốt, nhưng không có cũng không sao. Nhưng những thông tin về động thái của Quốc Cảnh thì cậu phải lập tức nói cho tôi biết trước. Nhưng mà, vạn nhất tên Kỷ Thiên Vũ kia điều tra ra được. Tần Khải ấp úng nói. Lam Chính Quốc cắt ngang lời nói của Sở Phàm, lạnh lùng nói, tình cảnh của Quốc Cảnh bây giờ vô cùng nhạy cảm. Nếu như bây giờ cậu xin từ chức thì Kỷ Thiên Vũ sẽ nghĩ như thế nào? kỹ Thiên Vũ cho dù không có đầu óc thì cũng có thể đoán ra được cậu có chuyện gì đó. Nếu như kỹ Thiên Vũ điều tra ra cậu tiết lộ tài liệu mật của công ty hắn thì liệu hắn có tha cho cậu có thoát được không? Đến lúc đó kỹ Thiên Vũ giao cậu cho tòa án thì tôi cũng không thể bảo vệ được cậu. Lúc này cậu càng không thể xin từ chức, ngược lại phải tỏ ra sốt ruột lo âu trước tình cảnh của quốc cảnh hiện tại. Phải cố gắng bày mưu tính kế cho kỹ Thiên Vũ, đề ra một số giải pháp cho vấn đề hiện tại. Chỉ khi cậu làm như vậy mới khiến cho kỹ Thiên Vũ không nghi ngờ. Mà nếu như hắn có hoài nghi thì cũng không đến lượt cậu. Nhưng tôi còn phải ở lại quốc cảnh bao nhiêu lâu nữa? Tần Khải cuối cùng cũng phải thỏa hiệp hỏi. Chỉ cần tập đoàn quốc cảnh phá sản thì cậu có thể rời đi. Lam Chính Quốc trầm giọng nói. Nhưng từ giờ đến lúc đó liệu chủ tịch có thể bảo vệ cho người thân của tôi được an toàn không? Tần Khải lo lắng nói. Chuyện này cậu cứ yên tâm đi. Tôi cam đoan người nhà cậu sẽ được an toàn. Mấy ngày gần đây Kỷ Thiên Vũ đang điều tra sự việc phát sinh ở quốc cảnh nên cậu cần phải cẩn thận một chút. Cậu cũng không cần tiếp tục đánh cắp tài liệu. Chờ vài ngày nữa, sau khi chuyện này trôi qua rồi sẽ tính, đợi đến khi quốc cảnh phá sản thì cậu sẽ được giả thoát. Khi đó cậu chính là tân chủ nhân của quốc cảnh. Lam Chính Quốc trầm giọng nói. Lời nói này của Lam Chính Quốc khiến cho nhiệt huyết của Tần Khải sôi trào. Gã kích động không ngừng. Gã hít một hơi thật sâu, giọng nói không kìm được xúc động nói cảm ơn chủ tịch đã coi trọng. Được rồi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn quốc cảnh. Khi nào biết được Kỷ Thiên Vũ có động thái gì mới thì tôi sẽ ngay lập tức báo cáo cho chủ tịch. Được, như vậy thì mới làm nên đại sự được chứ. Tự tin lên, cho dù trời có sập xuống thì đã có tôi chống đỡ cho cậu. Lam Chính Quốc vỗ vỗ vai Tần Khải nói. Tần Khải giật mình, vội vàng nói tôi sẽ không để cho chủ tịch phải thất vọng. Đúng rồi, Kỷ Thiên Vũ hiện nay đang rất muốn bán gấp số nhà đất còn tồn động, để thu lại một phần tài chính. Việc này cũng không thể để hắn được như ý nguyện. Chuyện này cậu cứ yên tâm đi, tôi đã sắp đặt tốt cái này rồi. Nếu không cậu thử nghĩ xem tại sao nhà đất của quốc cảnh mấy ngày nay chẳng có ai đến hỏi mua. Nơi nào có nhà đất của quốc cảnh buôn bán thì nơi đó cũng có nhà đất của tập đoàn Lam Thị. Chỉ cần nhà đất của Lam Thị rẻ hơn quốc cảnh thì còn ai thèm mua của hắn. Dĩ nhiên tôi cũng đã đưa không ít tiền cho ông chủ của công ty bất động sản rồi. Lam Chính Quốc chậm rãi nói. Thủ đoạn này của chủ tịch có thể nói là đã bóp vào yết hầu của quốc cảnh. Theo tôi thấy lần này quốc cảnh sẽ vô phương xoay cơn, hơn u, e, nơ càng khôn. Tần Khải cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, chỉ có điều vẫn không thể chủ quan. Càng đến khúc cuối càng phải cẩn thận. Tiểu Tần, tôi hy vọng cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng. Lam Chính Quốc thành thực nói. Chủ tịch yên tâm đi, tôi biết phải làm như thế nào mà. Tần Khải tự tin nói. Lam Chính Quốc nghe vậy thì vô cùng vui mừng, trên miệng hiện ra một nụ cười. Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa, sau đó Lam Chính Quốc đưa Tần Khải xuống dưới lầu. Lúc hai người đi xuống lầu thì Lam Tuyết đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi. Nhìn thấy ba mình và Tần Khải đi xuống lầu thì trong mắt cô ngấm ngầm hiện lên một tia oán hận nhìn gã. Trong lòng cô bây giờ vô cùng căm hờn. Cô biết ba mình và Tần Khải đang mưu đồ đánh đổ tập đoàn quốc cảnh. Mấy ngày nay cô đã nghe ngóng tình hình và biết được tập đoàn quốc cảnh bây giờ gặp phải liên tiếp những vấn đề chưa từng xuất hiện trước kia. Cổ phiếu của công ty xuống giống không phanh. Khi nghe những tin đó, cô không khỏi nghi ngờ chuyện này có liên hệ đến ba mình và Tần Khải. Đêm nay cô lại chính mắt nhìn thấy Lam Chính Quốc và Tần Khải bí mật nói chuyện với nhau thì càng tin thêm vào suy đoán trong lòng của mình. Trong khoảnh khắc, một cảm giác đau lòng tỏa ra toàn cơ thể cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 338 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 348 Lam Tuyết gặn hỏi ba mình nguồn sưu tầm. Tần Khải đi xuống lầu thì nhìn thấy Lam Tuyết. Vẻ đẹp đặc biệt của cô khiến cho gã cảm thấy ngạc nhiên và rất thán phục. Gã lễ độ gật đầu với cô rồi lập tức rời đi. Lam Chính Quốc tiễn Tần Khải ra ngoài cửa rồi dặn dò Tiểu Võ đưa gã về. Sau đó, lão đi lại vào phòng khác. Tiểu Tuyết, không phải con hơi bị cảm à? Tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây ngồi? Lam Chính Quốc đến cạnh Lam Tuyết quan tâm hỏi. Lam Tuyết không trả lời. Khuôn mặt của cô trở nên tái nhợt vì cảm lạnh. Đôi mắt mơ màng của cô tràn đầy vẻ đau thương, buồn bã, phẫn hận lẫn lộn. Trong lòng cô lúc này vô cùng xao động. Vốn là mấy đêm trước cô và Sở Phàm nói chuyện với nhau ở quán cà phê. Sau đó hai người chia tay. Trở về nhà, cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều cảm thấy mệt mỏi và đau buồn. Tâm trạng không tốt cho nên hơi bị cảm lạnh. Lam Chính Quốc thấy vậy liền bắt cô phải ở lại nghỉ ngơi ở biệt thự Hương Giang để còn có người chăm sóc cô. Nếu để cô trở về căn hộ ở tòa nhà Bờ Lu Sờ Cai thì ông ta thật không yên tâm. Thực ra, mấy ngày vừa qua Lam Tuyết luôn nghĩ đến một chuyện. Đó là có nên hỏi ba mình xem 18 năm trước ông có chiếm lấy tập đoàn của cha Sở Phàm rồi gây dựng thành Lam Thị như ngày hôm nay hay không? Có phải ông đã bức tử ba anh ấy không? Nhiều lần cô đã muốn hỏi nhưng lời nói sắp ra đến miệng rồi vẫn lại nuốt xuống bụng. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ hãi. Cô sợ nếu như sự thật đúng như Sở Phàm nói thì cô phải lựa chọn như thế nào? Phải đối mặt như thế nào với ba mình? Phải làm sao để chấp nhận những sai lầm trước kia của ông? Cho nên mấy ngày nay tâm trạng của cô rất mâu thuẫn. Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Hai luồng tư tưởng trong đầu không ngừng đấu tranh gay gắt với nhau. Nếu như tất cả đúng như lời Sở Phàm nói thì cô cảm thấy ba mình thật không thể nào có thể tha thứ được. Cô cảm thấy mình có lỗi với gia đình Sở Phàm. Nếu sự thật quả là như vậy thì cho dù cô muốn bù đắp lại cho hắn thế nào thì cũng bất lực tòng tâm. Đáng lẽ tối nay cô định ở một mình trong phòng đọc sách. Nhưng đột nhiên nghe thấy người giúp việc nói rằng Tần Khải tới gặp ông chủ thì cô liền phản xạ có điều kiện. Kinh ngạc đứng lên. Bước xuống giường thay đổi quần áo. Lúc đó Lam Chính Quốc và Tần Khải đã vào thư phòng nói chuyện với nhau. Cô đành phải chờ đợi, không đi quấy rầy cuộc nói chuyện giữa ba mình và Tần Khải, chờ đợi ở dưới phòng khác. Sau khi tận mắt chứng kiến thấy ba mình và Tần Khải đi xuống lầu, cô mới hoàn toàn tin rằng Tần Khải đến gặp ba mình. Cô cũng đã biết ba mình cấu kết với Tần Khải, mưu đồ gây bất lợi cho tập đoàn Quốc Cảnh. Trong lòng cô vô cùng tức giận. Cô thật sự không thể chấp nhận việc ba mình dùng thủ đoạn ti tiện này để đối phó với những công ty khác. Huống hồ cô cũng biết danh tiếng của tập đoàn Quốc Cảnh vô cùng lớn. Hàng năm Quốc Cảnh làm từ thiện tới hàng triệu nhân dân tệ cho nên cô rất có hảo cảm với tập đoàn này. Gần đây cô lại biết Kỷ Tim Tim là con gái của chủ tịch tập đoàn Quốc Cảnh. Sở Phàm cùng với Kỷ Tim Tim lại có quan hệ thân mật nam nữ. Bây giờ ba mình lại gây bất lợi cho tập đoàn Quốc Cảnh, trong lòng cô lại cảm thấy mình thật có lỗi với Sở Phàm. Lam Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lam Tuyết thì nhíu nhíu mày. Lão không biết tại sao con gái mình đột nhiên lại như thế nên hỏi thăm Tiểu Tuyết, con làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái trong người à? Đúng vậy, con không thoải mái, rất không thoải mái. Lam Tuyết lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập sự căm hờn. Lam Chính Quốc sửng sốt. Lão thấy Lam Tuyết căm hờn nhìn mình thì khó hiểu hỏi Tiểu Tuyết, con làm sao vậy? Làm sao à? Con hỏi ba, cái tên Tần Khải kia tại sao lại đến nhà tìm ba? Lam Tuyết vẫn xúc động hỏi. Cậu ta đã ngầm là người của ba rồi. Cậu ấy đến đây để báo cáo công việc thôi. Chuyện này cũng có gì không phải à? Lam Chính Quốc mỉm cười hỏi. Báo cáo công việc. Con thấy không đơn giản như vậy. Anh ta là một tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Cảnh. Anh ta có chuyện gì mà phải báo cáo cho ba? Chỉ có thể là những chuyện bí mật không muốn người khác biết của tập đoàn Quốc Cảnh, đúng không? Lam Tuyết lạnh lùng, căm hờn nói. Lam Chính Quốc hơi biến sắc. Nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường nói Tiểu Tuyết. Về chuyện cậu ta báo cáo cái gì cho ba con không cần phải xen vào. Chuyện quan trọng nhất của con trước mắt là phải dưỡng bệnh, nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa? Ba, tại sao ba luôn phải làm như vậy? Ba làm như vậy thì làm sao con chấp nhận được? Lam Tuyết đau lòng nói. Tiểu Tuyết, con nói vậy là có ý gì chứ? Ba làm sao? Lam Chính Quốc hỏi. Quốc Cảnh gần đây xuất hiện nhiều vấn đề. Trên báo chí liên tiếp đề cập đến chuyện này. Mà ba lại cùng tổng giám đốc của họ qua lại. Điều này không thể khiến con không hoài nghi ba đã ngầm giở trò ma trong chuyện này. Lam Tuyết nói thẳng. Hừ. Tập đoàn Quốc Cảnh liên tiếp gặp những vấn đề thì chỉ có thể trách Kỷ Thiên Vũ quản lý không tốt. Không có năng lực lãnh đạo nên mới để xảy ra tình trạng này. Có quan hệ gì đến ba chứ? Còn về phần Tần Khải thì là chuyện chim khôn chọn cành mà đậu. Chim đã thế, huống gì con người. Tần Khải cậu ấy chọn tập đoàn Lam Thị của chúng ta làm chỗ dừng chân thì có gì sai? Lam Chính Quốc hừ lạnh nói. Thật không? Nhưng nếu như Tần Khải muốn làm cho tập đoàn Lam Thị thì tại sao hắn vẫn còn ở Quốc Cảnh? Có phải ba muốn hắn ở lại tập đoàn Quốc Cảnh làm gian tế để tuồn thông tin cho ba đúng không? Lam Tuyết gặn hỏi. Lam Chính Quốc hơi biến sắc. Tức giận nói bất kể ba làm điều gì cũng là vì sự phát triển của tập đoàn Lam Thị của chúng ta. Đều vì gia đình chúng ta thôi. Vì sự phát triển của tập đoàn Lam Thị. Vì gia đình chúng ta. Lam Tuyết không kìm được nhắc lại câu nói đó ở trong lòng. Sau đó cô bỗng nở một nụ cười. Một nụ cười đầy thê lương, đầy châm biếm. Một lúc sau cô mới ngừng cười. Sau đó nhìn thẳng vào ba mình. Nghiêm túc hỏi ba. Con hỏi ba một vấn đề. Ba phải trả lời đúng sự thật cho con. Được không? Lam Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lam Tuyết thì khẽ nhíu nhíu mày. Sau đó gật đầu nói được chuyện gì. Con mau hỏi đi. Tập đoàn Lam Thị 18 năm trước có tên là Sở Thị, đúng không? Lúc đó chủ nhân của tập đoàn Sở Thị là một người họ Sở phải không? Lam Tuyết nhìn ba mình không chớp mắt, từng chữ hỏi. Lam Chính Quốc nghe vậy thì cảm thấy kinh hoàng. Cả người bỗng run lên. Đến nỗi nước trong chén trà lão đang cầm bên tay phải cũng bị bắn ra ngoài rơi vào mu bàn tay. Trên khuôn mặt lão hiện ra một vẻ vô cùng khiếp sợ. 18 năm, suốt 18 năm qua không có ai nhắc lại chuyện này. Trong lòng lão cũng đã sớm quên đi. Lão không nghĩ rằng có một ngày nào đó sẽ có người điều tra chuyện này. Và lão hắn thật không ngờ là đêm nay, ở chính tòa biệt thự của mình, con gái do chính mình sinh ra lại hỏi mình một vấn đề vô cùng nhạy cảm như thế. Có thể hiểu được trong lòng lão đã chấn động đến mức nào. Lam Tuyết khi hỏi Lam Chính Quốc câu này thì hai mắt của cô vẫn dán chặt vào người lão. Cho nên tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt cùng với những động tác của tứ chi đều không thể qua khỏi đôi mắt của cô. Cô thấy ba mình không kìm được lộ ra một vẻ sửng sốt khiếp sợ thì cô cảm thấy trái tim mình như bị rơi vào một vực sâu không đáy. Tuyệt vọng và vô cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy biểu hiện của Lam Chính Quốc, cô đã hiểu được những lời nói của Sở Phàm là sự thật. Nghĩ vậy, trong lòng cô quặn đau lên từng cơn. Bây giờ cô không thể không thừa nhận rằng ba mình 18 năm về trước đã làm chuyện khiến cho người khác phải khinh thường. Bây giờ ngoài trừ cảm giác đau lòng ra, cô không còn một cảm giác nào khác nữa. Sắc mặt của Lam Chính Quốc bỗng trở nên dữ tợn khác thường. Trong ánh mắt lão như tràn đầy gai nhọn. Trong lòng lão đã ngầm cho rằng chuyện của 18 năm trước là một vòng cấm địa. Bất luận kẻ nào cũng không được phép bước nửa bước vào đó. Nếu như có người nào dám đi vào thì A.O. sẽ diệt trừ không hề thương tiếc. Bất kể đó là ai đi nữa cũng không thoát khỏi quan niệm cực đoan đó. Lam Tuyết cũng không phải là ngoại lệ. Hi mắt lạnh lẽo như băng của Lam Chính Quốc nhìn Lam Tuyết trầm giọng nói, chuyện này con nghe ai nói? Lam Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy ba mình dữ tợn như vậy. Cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo, cô trả lời con tra được ở trên mạng. Đôi mắt của Lam Chính Quốc bắn ra những tia hàn quang. Dĩ nhiên lão không tin câu trả lời của Lam Tuyết. 18 năm trước Internet vẫn chưa còn thông dụng, số người biết chuyện này hồi đó lại vô cùng ít. Cho dù sau này mạng máy tính đã trở nên thông dụng cũng không thể có một mẫu tin tức nào liên quan xuất hiện trên mạng. Bởi vì nếu có thì lão đã sớm dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ nó. Vậy tại sao thông tin về chuyện năm đó lại có thể xuất hiện trên mạng được? Lão đoán rằng chắc chắn có người đã nói lại chuyện của 18 năm trước cho Lam Tuyết biết. Nhưng người đó là ai? Số người biết chuyện năm đó mà còn sống không nhiều lắm. Vậy ai đã tiết lộ cho Lam Tuyết chứ? Người này rốt cuộc là có mục đích gì? Chỉ có điều lão vẫn không ép hỏi Lam Tuyết chuyện này. Bởi vì lão biết nếu càng tra hỏi thì cô lại càng củng cố thêm nhận định kia trong lòng. Bỗng nhiên lão đổi giọng nói, Tiểu Tuyết, những chuyện ở trên mạng không thể tin được. Xã hội này còn rất nhiều điều con còn chưa hiểu. Ba chỉ muốn nói với con. Tập đoàn Lam thì trước kia là của nhà họ Lam. Hôm nay là của nhà họ Lam. Mãi mãi về sau vẫn là của gia đình chúng ta. Điều ấy mãi mãi không thể thay đổi. Lam Tuyết nghe ba mình kiên quyết nói như thế thì không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ những điều Sở Phàm nói đều là giả hay sao? Con hỏi ba thêm một chuyện. Trước kia có phải ba có một người anh kết nghĩa họ Sở, đúng không? Lam Tuyết lại hỏi. Đến lúc này, Lam Chính Quốc không kìm được tím cả mặt kêu lên, đủ rồi. Con tại sao lại hỏi ba mình những chuyện như thế? Rốt cuộc con tin lời người khác hay tin ba mình? Bất hiếu, đúng là đồ bất hiếu. Lam Chính Quốc nói xong tức giận đứng lên đi lên trên lầu. Lam Tuyết hơi sửng sốt. Phản ứng của Lam Chính Quốc đúng là vượt xa khỏi dự đoán của cô. Trước đây cô chưa từng thấy Lam Chính Quốc tỏ ra như vậy. Trong lòng cô bây giờ giống như là bị dao cắt. Cô biết lời nói của cô chắc chắn là đã chạm vào vết sẹo ở trong lòng ba mình. Cho nên mới khiến ông ta phản ứng mạnh mẽ như thế.